Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2028, Ma Hoàng Chiến Khôi. Nhìn lấy hỗn chiến thành một mảnh Ma Hoàng bảy Thái tử Từ Vân cùng cốt ma ma tôn trắng Phan Diệp Chân dưới trướng đại quân tốc độ đi tới càng nhanh. Huyền cơ phân thân thậm chí thôi động chiến hồn huyết kỳ huyết quang ra trì lấy. Nhượng đại quân nhanh chóng rời xa cái này chiến trường hỗn loạn. Không thể không nói, vô luận là Ma Hoàng bảy Thái tử Từ Vân, vẫn là cốt ma ma tôn trắng Phan, đều là một khối rất khó gặm xương cốt. Diệp Chân có thể đánh bại Ma Hoàng bảy Thái tử Từ Vân, nhưng là muốn đánh giết cũng cướp được này truyền thừa huyết kỳ. Này khó càng thêm khó. Không nói đừng, khi Diệp Chân trọng thương Ma Hoàng bảy Thái tử Từ Vân về sau, ở đây sở hữu ma tộc đạo cảnh khí tức trong chớp mắt khóa chặt Diệp Chân, liền đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhiều như vậy đạo cảnh đồng thời giết tới, Diệp Chân tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. May mắn là cách mấy chục dặm khoảng cách còn có chỗ trống, đối phương cũng không phải một lòng, lúc này mới cho Diệp Chân rút lui cơ hội. Cho nên Diệp Chân dứt khoát châm ngòi ly gián một phen về sau, phi tốc rút lui, chờ hai nhà này đấu cái lưỡng bại câu thương về sau, hắn lại ra tay cũng không muộn. Diệp thật sự cho rằng hai nhà này không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Diệp Chân vừa rồi châm ngòi ly gián trong, sơ hở vẫn là rất nhiều. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới, hắn còn chưa đi xa, hai nhà này ngay tại chỗ máu hợp lại. Kỳ thực chủ yếu vẫn là Diệp thật không có ý thức được, cái này tràn đầy bạch cốt thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh, đối với cốt ma nhất tộc tầm quan trọng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Này liều mạng tình hình chiến đấu, nhượng Diệp Chân có chút ti răng. Trận này liều mạng, cơ hồ là ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, đầy trời xanh xanh đỏ đỏ độc vụ, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là, vừa rồi tại Diệp Chân nơi này thiệt thòi lớn, ban đầu hẳn là liên tục bại lui Ma Hoàng bảy Thái tử Từ Vân bên này, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong. Diệp thật tò mò, trực tiếp phát động ở lại nơi đó tiểu yêu một cái phân thân, rất nhanh liền làm rõ ràng tình huống. Ma Hoàng Chiến Khôi, Ma Hoàng bảy Thái tử, xuất ra chỉnh một chút 100 cỗ Ma Hoàng Chiến Khôi, trong nháy mắt liền chiếm thượng phong. Ma Hoàng Chiến Khôi, Diệp Chân làm đại chu tuần tra ti tây tuần thú đi lại quan sát làm, là biết là ma tộc nội bộ một loại phi thường cường đại chiến tranh khôi lỗi, chính là để mà hướng trong chiến đấu vẫn lạc một mắt Ma Hoàng một mạch tộc nhân hài cốt, dùng Ma Hoàng một mạch độc hữu bí pháp, lại lấy bọn họ Ma Hoàng một mạch độc hữu chiến ý sát ý ngưng luyện thành hồn, luyện chế thành uy lực vô cùng cường đại chiến khôi. Những này Ma Hoàng Chiến Khôi làm tử vật, thụ thiên địa đại đạo có hạn chế, bọn họ lực lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào tăng lên tới đạo cảnh. Một cái tử vật là vĩnh viễn không cách nào đụng chạm đến đạo cảnh cánh cửa. Nhưng là luyện chế những này tử vật sử dụng nguyên liệu chủ yếu một mắt Ma Hoàng một mạch tộc nhân cốt cách cùng thân thể, lại vô cùng cường đại. Bởi vì một mắt Ma Hoàng một mạch phổ thông tộc nhân, dù là tu vi chỉ có giới vương cảnh, nhưng là nó nhục thân cường độ lại có thể mạnh hơn đạo cảnh người, thậm chí viễn siêu những bất tu đó thân thể đạo cảnh cường giả. Tựa như là Ma Hoàng bảy Thái tử Từ Vân mạnh mẽ như vậy, lấy giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi chém giết đồng dạng đạo cảnh như là bổ dưa thái rau. Cho nên ma tộc trên chiến trường nếu là có một mắt Ma Hoàng một mạch tồn tại vẫn lạc, dù là nỗ lực lại lớn đại giới cũng muốn cướp về hài cốt. đến một lần cái này hài cốt vô cùng chân quý. Thứ hai, một mắt ma hoàng một mạch, cho dù là phổ thông huyết mạch, cũng không bình thường thưa thớt. Thu tập được những hài cốt này về sau, liền sẽ dùng bí pháp luyện thành ma hoàng chiến khôi. Những này ma hoàng chiến khôi chiến lực cường đại, không có cảm giác đau, hung hãn không sợ chết. Mỗi một cái chiến lực đều có thể so với đạo cảnh. Dưới tình huống bình thường, những này ma hoàng chiến khôi sẽ không xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Hội từ ma hoàng làm bảo vật, ban thưởng cho có công ma tộc làm hộ vệ. Tại thời khắc mấu chốt, những này ma hoàng chiến khôi từng cái có thể hung hãn không sợ chết bảo hộ chủ nhân giết ra khỏi trùng vây, đoạn hậu, chính là tuyệt đối đáng tin, sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài tử sĩ. Dưới tình huống bình thường, ma hoàng ban thưởng cái này ma hoàng chiến khôi, ban thưởng một hai cái cũng là thiên đại vinh diệu, ban thưởng 10 cái liền là cực hạn, 10 vị có thể ngạnh kháng đạo cảnh, chiến lực có thể so với đạo cảnh còn tử chiến không lùi chiến khôi. Này đến khủng bố đến mức nào? Nhưng là ma hoàng bảy thái tử Từ Vân nơi này, lại có chỉnh một chút 100 cái ma hoàng chiến khôi. 100 cái a, nhìn thấy cái này 100 cái ma hoàng chiến khôi thời điểm, cốt ma ma tôn trắng phan tâm đều nhanh nát. Hắn biết ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thủ Rick cần chắc chắn mang theo trong người loại này chiến lực, có thể so với đạo cảnh tử sĩ một dạng ma hoàng chiến khôi. Nhưng không nghĩ tới là 100 cái, đây chính là tương đương với 100 cái đạo cảnh a. Vẫn là 100 cái tử sĩ đồng dạng đạo cảnh. Cái này 100 cái ma hoàng chiến khôi gia nhập chiến trường nháy mắt. Trắng phan bên này cốt ma quân đoàn lập tức liền rơi xuống hạ phong. Liền liền trắng phan chính mình cũng bị 7 cái ma hoàng chiến khôi vây. Tại loại này hoàn toàn không muốn sống đấu pháp phía dưới, trắng phan chính mình cũng là luống cuống tay chân. Dưới trường mấy cái cốt ma ma tôn, tao ngộ thì là thảm hại hơn, bị đồng dạng số lượng ma hoàng khôi lỗi vây công liên tục bại lui, xương cốt bay loạn. Loại này trận thế dưới, vừa rồi sĩ khí rơi xuống đến cực hạn ma hoàng bảy thái tử Từ Vân dưới trướng quân đoàn, sĩ khí đột ngột địa bảo tăng, mà lại thụ cái này 100 tên ma hoàng chiến khôi uy hiếp. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thu nạp mấy cái nó mấy cái ma tộc đạo cảnh, cũng nhau nhau thu hồi xem kịch tâm tính, ra sức đại chiến. Trong chớp mắt, cốt ma quân đoàn vỡ vụn bạch cốt, tựa như là tuyết hoa một dạng tung bay đầy trời đứng lên. Như trước đang toàn lực khôi phục thương thế ma hoàng bảy thái tử Từ Vân oán hận nhìn một chút Diệp Chân rút lui phương hướng, đối trắng phan hận ý càng sâu. Trước đó hắn cùng Diệp Chân đại chiến lúc, căn bản không có cơ hội thả ra cái này ma hoàng chiến khôi. Mà lại, cái này ma hoàng chiến khôi tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là mỗi vận dụng một lần, tại bọn họ lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau, đều muốn mang về chiến khôi linh trong ao. Tại dung luyện lượng lớn cực phẩm linh thạch chiến khôi trong ao ngâm khôi phục 3 ngày 3 đêm, tài năng triệt để khôi phục chiến lực. Nói cách khác, những này ma hoàng chiến khôi tuy nhiên cường đại, thể nội linh lực càng là hùng hồn như đảo cảnh, nhưng một khi tiêu hao hoàn tất lại không cách nào tự quyết khôi phục. Cứ như vậy, liền vô pháp thời gian dài tiếp tục chiến đấu. Một khi linh lực hao hết, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể tác chiến. Cho nên, không đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, vô luận là ai, cũng không nguyện ý vận dụng những này ma hoàng chiến khôi. Lúc này bị cốt ma ma tôn trắng phan bức gấp, bất đắc dĩ vận dụng cái này ma hoàng chiến khôi. Tuy nhiên lúc này mượn nhờ bọn họ chiến lực chiếm thượng phong, nhưng nội tâm lại vô cùng phẫn nộ. Không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không sử dụng ma hoàng chiến khôi, cứ như vậy cho lãng phí. Ma hoàng chiến khôi chiến lực là vô cùng kinh người, tương đương với 100 cái lực sát thương cự đại, hung hãn không sợ chết đạo cảnh. đi vào cốt ma trong đại quân, liền như là hổ nhập bầy sói. Không đến gần nửa canh giờ, liền đem cốt ma ma tôn trắng phan quân đoàn giết đại bại. Nếu không phải cốt ma ma tôn trắng phan dưới trướng quân đoàn, đại đa số cũng là loại kia không có cảm tình sẽ không cảm thấy hoảng sợ khô lâu. Chỉ sợ này lại đã sớm sĩ khí sụp đổ, nhưng coi như thế, cốt ma ma tôn trắng phan mang đến mấy tên cốt ma đạo cảnh. Đã vết thương chồng chất, toàn thân xương cốt đều sắp bị dỡ sạch, nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái một lần nữa mọc ra hai chân. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân lần nữa bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Trước đó cùng Diệp Chân đại chiến lúc nửa người dưới trực tiếp bị đốt hóa thành tro thống khổ lần. Nữa xông lên đầu, đã lớn như vậy, loại kia đau nhức, hắn còn là lần đầu tiên trải qua. Ta tất chu này tặc liêu. Bảy thái tử Từ Vân đem chính mình thiết quyền nắm răng rắc vang lên. Bốn phương tám hướng hư không, tựa hồ cũng bởi vậy chấn động đứng lên. Trắng phan, ngươi bây giờ quy thuận thái tử, còn có cơ hội. Nhìn lấy tình hình không sai biệt lắm, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân mở miệng lần nữa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là ma hoàng bảy thái tử Từ Vân cũng không muốn hắn cái này 100 tên ma hoàng chiến khôi lực lượng toàn bộ lãng phí ở trắng phan cốt ma quân đoàn trên thân. 10 vạn cốt ma quân đoàn cũng là toàn bộ trảm thủ, vậy cũng phải phí lão đại khí lực. Tuy nhiên trong cơ thể hắn này tự thành một giới trong tiểu thế giới, mang theo có chiến khôi linh trì, cũng mang theo đại lượng cực phẩm linh thạch, nhưng lại không nhất định có 3 ngày 3 đêm thời gian đến khôi phục lực lượng. Cho nên lúc này có thể tiết kiệm một điểm lực lượng tính toán một điểm. Đã giết đỏ mắt, thần sắc vô cùng dữ tợn cốt ma ma tôn trắng phan lại là gầm hét lên. Quy thuận, làm ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Trừ phi ngươi có thể đem cái này thượng cổ ma thần truyền thừa nhường cho bọn ta. Ngươi đây là đang muốn chết. Đừng tưởng rằng, liền các ngươi ma hoàng một mạch có giữ nhà lĩnh. Hét giận dữ một tiếng, cốt ma ma tôn trắng phan trên thân đột nhiên liền giấy lên trùng thiên lục diễm. Vạn cốt thông thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,